có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thừa cơ soát một lần hảo hữu độ. Thời gian quay lại, Cố An lại một lần nữa đứng tại hai bộ quan tài trước mặt. Phía sau lẻ loi trơ trọi mộ địa là trước mắt duy nhất bối cảnh Tô Điềm. Cái này một lần, hắn không có lỗ mãng, mà là mở ra trước kia một bộ vì chính mình chuẩn bị quan tài tỉ mỉ kiểm tra. Hắn trước sau tỉ mỉ quan sát mấy lần, sau cùng xác nhận, quan tài bên trong đúng là không người nào. Bên dưới cũng cơ hồ không có ám các loại hình. Kia, vừa mới phía sau xuất hiện một đôi tay là chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Đột nhiên nghĩ đến một chi tiết. Cái kia hai tay, có màu đỏ ống tay áo. Mặc hẳn là quần áo màu đỏ. Thế là, lập tức nhìn về phía khác một bộ quan tài bên trong hồng y tân nương. Đồng dạng đỏ tươi quần áo. Chỉ bất quá, tân nương ống tay áo tựa hồ càng thêm tiên diễm một điểm. Nói cách khác, vừa mới xuất hiện tại sau lưng mình cái kia hai tay chủ nhân cũng không làm hồng y tân nương. Cái này dạng mới hợp lý. Nói cho cùng hồng y tân nương bị A Minh gây thương tích. Một mực lưu tại quan tài bên trong dưỡng thương chữa trị thân thể. Chính mình cái này làm nàng. Nàng đều không có phản kháng. Ngược lại vui sướng lựa chọn tiếp nhận. Thế nào khả năng lại đột nhiên chạy đến chính mình quan tài bên trong. Nếu có thể phản kháng, phỏng chừng đã sớm đem chính mình chơi chết. Kia, vừa rồi phía sau là người nào? Cố An nghĩ đến hai cái khả năng. Một cái là phía trước bên ngoài xuất hiện kia ánh mắt. Cái này vô danh quỷ dị đương thời nghĩ đẩy ra chính mình nắp quan tài tử. Bị chính mình ngăn cản. Sau đến liền biến mất. Còn có một cái liền là thôn bên trong. Kia trên sân khấu hát vở kịch hồng y hoa đán. Cái này quỷ dị hoa đán. Mặc cũng là đại hồng sắc đồ hóa trang. Hắn khả năng nhất đại. Cố An trầm tư. Bắt đầu nghĩ lấy thế nào giải quyết trước mắt cục diện này. Nếu như ta đem hồng y tân nương ôm đến cái này quan tài bên trong. Để hắn cùng hồng y hoa đán ở cùng một chỗ lại sẽ như thế nào? Còn có bên ngoài cái kia tròng mắt quỷ dị. Hắn cũng nghĩ tiến đến. Ngược lại thời điểm ba cái quỷ dị đại chiến. Khẳng định rất đặc sắc. Chấm ngoặc kép. Cố An lầm bầm lầu bầu nói. Não hải bên trong đã hiện ra quan tài điên cuồng lắc lư. Phát ra cạp cạp tiếng vang tình cảnh. Đêm dài mênh mông. Quỷ dị phong cũng tương tự có thể dùng rất ôn nhu. Mập mờ không khí hạ. Kia sẽ là một tràng đại chiến kịch liệt. Không do dự. Cố An lập tức đi đến hồng y tân nương trước mặt. Quấy dậy. Cố An lại lần nữa đem hồng y tân nương đỡ dậy. Không ngừng quấy dậy nhân ra nghỉ ngơi. Hắn cũng thật không biết xấu hổ. Người lần sau có phải hay không hẳn là ăn ít một chút. Mập ta đều ôm không động. Chấm ngoặc kép. Cố An phí sức ôm lấy quỷ dị tân nương. Lại phát hiện. Mình vô luận như thế nào dùng lực đều vô dụng. Cảm giác liền giống là tại ôm lấy một khối cự thạch. Cố An thử nghiệm đổi cái tư thế thoải mái. Thậm chí mượn dùng một chút xảo kính. Đáng tiếc. Cái này khối cự thạch. Vững như bàn thạch, thậm chí liền đầu bên trên đỏ cái đầu đều không có phiêu một lần. Không được, hoàn toàn ôm không động. Giày vò mấy lần về sau, Cố An từ bỏ, bắt đầu nghĩ những biện pháp khác. Chỉ là, lúc này, thiên thượng hồng nguyệt càng thêm yêu dị. Bắt đầu phát ra đỏ như màu ánh sáng. Cố An lo lắng nhìn lấy. Hắn biết rõ, liêm đao muốn ra đến. Cái này là liền quỷ dị đều e ngại tồn tại. Mà lại, hắn lại nghe được đi đường thanh âm. Thanh âm phương hướng đến từ hắc ám sâu chỗ. Nồng vụ phía dưới. Cố An nhìn không rõ bên trong tràng cảnh. Chỉ biết, phương hướng kia đến từ nghĩa địa sâu chỗ. Đi đường thanh âm mặc dù rất yếu ớt. Lại càng ngày càng gần. Cái này là vừa mới bên ngoài kia hai tròng mắt. Trước có lang sau có hổ. Cố An tạm thời không nghĩ tại lốt, tổng phải hiểu rõ một điểm tình trạng mới có thể chết đến có giá trị một điểm. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nhìn hồng y tân nương, tiện nghi ngươi, chấm ngoặc kép, sau đó, bỗng nhiên nhảy vào hồng y tân nương quan tài bên trong. kéo lấy Hồng Y tân nương cùng nhau nằm xuống. Một cái tay khác kéo lấy nắp quan tài tử khép lại. Chỉ chừa lại một cái khe. Đen nhánh chật hẹp không gian bên trong. Cố An tiếng hít thở rất nặng nề. Tim đập rất nhanh. Không có cách. Bên cạnh đặt cái này một cái ngoạn ý. Người nào đến tim đập đều nhanh. Hồng Y tân nương bị thương. Hiện tại còn tại ngủ say. Cùng với nàng. So lên khác một bộ quan tài. Sống sót xác suất khẳng định hội lớn hơn một chút. Quan tài bên ngoài, đi đường thanh âm càng gần, thanh âm tại quan tài bên ngoài đung đưa. Cố An biết rõ, cái kia tròng mắt quỷ dị đến, nhìn đến bên cạnh kia một bộ không quan tài. Nó hẳn là rất kinh hỉ đi, các loại hắn nằm đi vào về sau, có lẽ sẽ càng kinh hỉ hơn. Vân vân, tầm mắt thật giống tối một chút. Cố An nghi ngờ hướng lấy khe hở nhìn lại, chỉ gặp một đôi quen thuộc. Trắng bệch mắt cá chết đang gắt gao dán vào khe hở. Đối chính mình nhìn qua. Ngọa tào, người mẹ nó là coi trọng lão tử rồi. Cố An tâm lý một trận chửi mẹ. Này quỷ dị là chằm chằm chính rồi. Chính mình đi chỗ nào hắn liền cùng đến đây. Hay là nói, người khác ra quan tài càng hương một điểm. Ta lạnh quá a. Chấm ngoặc kép, quỷ dị trong mắt phát ra quen thuộc la lên. Thanh âm băng lãnh sắc bén. Còn lộ ra một tia tàn nhẫn. Lạnh ngươi đại gia. Cái này chỗ đầy. Không có vị trí. Lăn bên cạnh đi. Cố An bạo tính tình triệt để đến. Ngược lại thứ quỷ này cũng mở không ra nắp quan tài. Hắn cũng không sợ. Bàn phím hiệp người nào không biết a. Quỷ dị trong mắt hơi hơi trầm mặc một chút. Sau đó, hắn lại gọi vài câu. Thậm chí Cố An còn nghe được móng tay tại nắp quan tài tử đến về huy động thanh âm. Tựa hồ biểu đạt đối chính mình vừa mới thái độ bất mãn. Đêm tối hạ móng tay huy động tiếng vang rất chói tai. Cố An nằm ở bên trong. Cả người nổi da gà lên. Cuối cùng, nắp quan tài tử bị hắn chết chụp lấy. Bên ngoài cái kia quỷ dị không có biện pháp. Lại lần nữa thối lui. Thấy mặt ngoài lại không động tĩnh. Cố An hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, cái này một hơi thở còn không có triệt để đề lên. Bên cạnh Hồng Y tân nương động, quan tài cũng không lớn. Vốn là một cái người không gian. Hiện tại hai cái thân hình nghiêng người chen cùng một chỗ. Một người, một quỷ dị, gương mặt gần như là dính vào cùng nhau. Chỉ cách lấy đỏ cái đầu. Cố An tim đập càng nhanh. Hắn cảm giác được Hồng Y tân nương ngón tay tại hơi động. Hắn không nhìn thấy cái sau biểu tình. Hơn phân nửa mặt bị đỏ cái đầu che khuất. Chỉ lộ ra bôi yên chi môi đỏ. Cái này nhất khắc. Cố An nghĩ nhảy ra quan tài. Bất quá. Bầu trời bên ngoài đã vang lên liêm đao lắc lư tiếng vang. Ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở bên trong. Trước mắt còn nhìn không ra ngoài cái gì danh đường đến. Chí ít cho đến trước mắt, Hồng Y tân nương còn là rất hữu hảo. Chí ít nàng còn không có xuống một bước cử động. Cố An cảm thấy, chính mình cần thiết thừa cơ soát một lần hảo hữu độ cái gì. Gia tăng một lần chính mình còn sống tỷ lệ. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Sau đó lộ ra thâm tình ánh mắt nhìn lấy Hồng Y tân nương. Mặc dù ta nhóm mới lần thứ nhất gặp mặt, có thể là một đêm phu thê bách dạ ướm. Thượng thương từ nơi sâu xa để chúng ta tiến tới cùng nhau. Ta không hối hận, vào giờ phút này, tuy không lương thần mỹ cảnh, có thể ta y nguyên nghĩ đối ngươi nói. Ta yêu ngươi, về sau kiếm tiền nhất định mua cho ngươi cái quan tài lớn bản. Chấm ngoặc kép, Cố An thanh âm không lớn, nhưng là khoảng cách gần hạ. Hồng Y tân nương khẳng định có thể dùng nghe đến. Cái này nhất khắc, tựa hồ liền không khí đều ngưng kết. Sau đó, Cố An cảm giác được, Hồng Y tân nương ngón tay không hề động, thật giống ngốc trệ ở. Đón lấy, hắn liền nhìn đến, kia đỏ cái đầu không có che khuất bờ môi, nhẹ nhẹ dương lên, lộ ra vui vẻ mỉm cười. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.